Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi tôi sẽ cho em. Hàn giật mạnh tay ra rồi gằn giọng. Xin lỗi bác sĩ chết. Tôi nhận của ai cũng được. Nhưng anh thì không. Phong đưa mắt nhìn chết. Cậu bình tĩnh một chút đi. Để mình nói chuyện với cô ấy xong. Cậu thích làm gì cũng được. Cổ họng chết lăn lộn. Anh cắn răng ngồi lại bàn uống nước. Với quyển sách bên cạnh lật mạnh vài trang. Làm giờ cô ấy có yêu mình không? Xin lỗi nhưng vấn đề này tôi không trả lời được, bởi vì đó là chuyện của cô ấy. Hẳn nhớ làm đau khổ như thế nào, phải lấy công việc để quên đi nỗi buồn, cô lại thương xót cho bạn, và đồng thời cũng mất tình cảm với Phong. Dù sao anh ta cũng không phải là dạng đàn ông trượng nghĩa, tình yêu của mình không dám đứng ra đảm bảo, không dám vượt qua khó khăn, thì cô cũng chẳng tác thành cho bọn họ làm gì cả. Kể ra nếu như Lam có tình cảm với Minh thì tốt hơn, anh ta có đủ điều kiện và tình cảm để có thể che chở cho cô ấy. Với lại bây giờ Tổng Giám Đốc và Lam cũng không có quan hệ gì. À mà không, chờ từng có một ngày yêu đương trên danh nghĩa thì tôi nghĩ anh không cần phải quan tâm tới cô ấy đâu. Đời này Lam không thiếu người quan tâm và muốn chăm sóc cô ấy. Cô ấy cũng không muốn là kẻ phải thay thế người khác. Nói đến câu cuối thì ánh mắt cô quét nhẹ sang người ngồi ở phía bên kia, khẽ nhếch môi lên một cái thách thức. Triết như phát điên với ánh mắt đó của Hân. Anh đứng nhanh dậy. Đủ rồi. Cậu muốn xong hay không thì mặc cậu. Tôi muốn người của tôi. Nói rồi trước ánh mắt tức giận lẫn kinh ngạc của Hân, anh nắm cổ tay cô kéo mạnh ra cửa. Đi với tôi. Không cần phải nói nhiều nữa. Xin anh hãy tự trọng. Tôi không là gì của anh cả. Anh đừng có hành động theo ý của mình nữa. Bảo Nhẫn nhìn trong lòng Triết đã không còn thể chịu nổi nữa. Anh hét lên. Tự trọng ư? Tự trọng là cái gì? Triết lại càng kéo mạnh tay cô. Hân lo lắng nhìn ra ngoài cửa. Một số nhân viên đã nhìn lại, nên cô đành im lặng để Triết kéo vào trong thang máy. Ánh mắt oán hận nhìn anh ta. Phòng thở dài nhìn đôi kia kéo nhau đi. Anh không còn tâm trạng để quan tâm đến chuyện của bạn. Chỉ cần nghĩ đến Lam quên mình là anh như phát điên, cảm giác thiếu khí đến khó thở. Hân đã đi vào phòng tắm giám đốc. Từ sáng đến trưa vẫn chưa ra. Đến giờ ăn trưa thì Lam gọi, lần đầu tiên đổ chuông, lần thứ hai thì tắt máy luôn. Làm thấy có điểm rất lạ. Chờ mãi đến khi cô làm tiếp tục báo cáo, 1 giờ chiều thì vẫn chưa thấy đâu. Gọi điện thoại thì lại thuê bao. Làm nóng ruột như lửa đốt. Hân chưa bao giờ đi đâu mà không nói với cô. Khả năng ở trong phòng thông là rất thấp. Bởi vì không thể nào lại tắt máy giữa chừng như thế được. Trong thời gian này, cậu còn đang rất buồn bực vì cái vị bác sĩ Triết kia, Lam sợ chẳng may bạn của mình sẽ nghĩ quẩn. Đến nửa buổi chiều, Lam đành cắn răng gõ cửa phòng Tổng Giám Đốc. Vào đi. Tổng Giám Đốc à, anh có cử Hân đi đâu không? Tôi không liên lạc được với cậu ấy. Em vào đây chỉ để hỏi cái này hay sao? Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lam, phòng hơi hụt hẫng, hình như cô không hề quan tâm đến anh. Anh nhanh nói đi. Cậu ấy giờ đi đâu tôi gọi cả ngày nay không thể nào liên lạc được. Em đi pha cho tôi một ấm trà đi đã. Tôi không có tâm trạng uống trà đâu. Chào anh. Cô quay ra cửa toan đi. Khoan đã. Tôi biết bạn em đang ở đâu. Tay đặt trên nắm cửa hạ xuống, Lam quay mặt lại nói. Anh nói thật sao? Em pha trà đi. Tôi muốn uống trà. Lam nén bực bội trong lòng xuống, bàn trà lấy trà cho vào ấm. Phòng yên lặng nhìn cô thành thục lấy trà, tráng nước đổ nước. Ánh nắng chiếu vào nhảy nhót nhẹ nhàng trên mái tóc cô, nhuộm ảnh ánh vàng rộm rực rỡ. Cỏ má hồng hồng được ánh nắng chiếu qua lại càng thêm mịn màng. Cổ họng Phong bỗng chốc lăn lộn khát cô. Đến lúc Lam lên tiếng thì anh mới giật mình đi lại bàn trà ngồi xuống bên cạnh cô. Lam hơi co người, nhích ra xa một chút, đầy chén trà đến trước mặt Phong. Tổng Giám Đốc, anh uống đi ạ. Phong nhìn vẻ mặt nôn nóng của cô đến bật cười, đưa chén trà nhấp một ngụm, đoạn còn nhắm mắt thưởng thức. Trà hôm nay đặc biệt ngon. Tổng Giám Đốc, thế còn... Trà ngon quá, cho tôi thêm một chén nữa đi. Làm chờ anh uống thêm 2 chén nữa mà không nhịn được. Có gì thì anh nói đi, tôi không có thời gian ngồi đây để cho anh pha trà đâu. Phong vẫn nhàn nhã bắt chéo chân tựa lưng vào sát sofa. Nếu em muốn biết bạn em ở đâu, có an toàn hay không thì đồng ý với tôi một điều kiện. Lam vò tròn nắm tay lại. Hóa ra là anh ta gài bẫy cô. Nhưng cái đó có gì quan trọng không? Hân không thể phối hợp với Phong để gài bẫy mình, bởi vì cậu ấy vốn không ưa gì Phong cả. Thế là Lam nuốt nước bọt nói. Điều kiện gì? Làm người yêu thực sự của tôi một ngày. Lam quắc mắt nhìn Phong. Tổng giám đốc, anh thật là bị ôi. Anh quên mình có vợ sắp cưới rồi sao? Ánh mắt của Phong tối lại, anh kẹt cắn môi. Em chỉ cần trả lời là có hay không thôi. Lam kẽ đứng dậy. Nói rồi cô đi thẳng ra ngoài cửa. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi không phải là một món hàng để trao đổi. Phong thừa người thở dài. Anh không biết phải làm sao cả. Chỉ cần nhìn thấy Lam là anh lại có ham muốn mãnh liệt giam cầm cô bên cạnh mình. Dù biết mình làm vậy sẽ khiến cô chán ghét khinh thường và nguy hiểm với cô, nhưng anh không thể điều khiển được cảm xúc nữa. Lam về bàn làm việc, tức giận không thể phát tiết ra. Cô đành phải vào nhà vệ sinh bốc nước rửa mặt cho tỉnh táo. Ngồi vào bàn làm việc nhìn sang chỗ Hân, thấy túi sách của bạn, Lam lại không thể yên lòng nổi. Cô nhắn tin gọi điện thoại cho Hân đều không được trả lời. Sự lo lắng lan khắp cơ thể khiến gương mặt của Lam xanh xao. Thanh Nhàn đi bên cạnh nhìn sang. Hân đi đâu được nhỉ? Bà Diệp Anh lúc nãy mới vừa hỏi là hai cậu đi đâu mà không thấy đó. Nhìn Lam một hồi, Nhàn lại hốt hoảng. Lam à, cậu làm sao vậy? Sao lại xanh xao thế kia? Hay là ốm rồi, để tôi đưa về. Đầu Lam ong ong, cô lo lắng bước vội đến văn phòng tổng giám đốc. Cô gõ cửa, không đợi cho phép cô bước thẳng vào trong. Phòng mỉm cười không nói gì nhìn Lam. Anh nói đi, tôi đồng ý. Phòng giờ mới cười thoải mái. Em chắc chứ? Lam cắn răng. Tôi không phải là người thất hứa. Phòng rời khỏi bàn rồi đến trước mặt cô. Hẳn không thể ôm cô gái trước mặt ngay lúc này. Đúng là anh đang phải kiềm chế hết sức. Vậy giờ, coi em là người yêu được chưa? Tổng giám đốc, anh đừng có lảng tránh. Nói chuyện của Hân đi. Phong cười cười rồi đáp lại. Em không cần phải vội. Hân đang rất an toàn, không có vấn đề gì cả. Lam thở nhẹ ra một cái, nhưng rồi mày cô nhanh chóng nhíu lại. Nhưng làm sao tôi biết lời anh nói xác thực bao nhiêu phần trăm chứ? Phong cầm điện thoại trên bàn nhấn vào một dãy số. Chưa kịp alo thì đầu dây bên kia, tiếng của gã đàn ông đã gắt gỏng. Thằng quỷ, gọi cái gì vậy hả? Ta đang bận tí, vậy nha. Nói xong lại cúp máy một cái rồi. Phong nói. Em nhận ra là giọng của ai chứ? Nhưng mà làm sao tôi biết là Hân đang ở cùng với bác sĩ Triết? Tại sao anh ta lại phải tắt máy chứ? Phong lại thở dài móc điện thoại ra gọi một lần nữa. Cô gái này quá ngây thơ mà. Đừng có tắt máy, đang làm gì mà bận vậy hả? Tao vận động. Mẹ, mấy cái thằng mày hôm nay sao mà gọi lắm vậy hả? Phong nhăn mặt lại. Đáng lẽ anh không nên để một người tâm hồn trong trắng như cô nghe được những lời này. Cẩn thận cái miệng cậu đấy. Làm đang muốn biết Hân có ở cùng với cậu không. Vớt một cái ảnh qua đây đi. À, cục cưng của tôi đang mệt, ngủ một lát rồi. Nói xong tên kia cùng cục cười hạnh phúc. Làm nghe thấy hai tai bắt đầu đỏ ửng, rồi lan sang cổ, lan sang đến mặt. Thôi được rồi, tôi không cần phải xem ảnh đâu, bảo anh ta đừng chụp nữa. Vừa dứt lời thì một bàn tay nắm chặt lấy eo cô kéo mạnh. Làm mất thăng bằng, ngã người ra phía sau. Nhưng không hề ngã, mà chỉ thấy một gương mặt đẹp trai ngay trước mắt mình. Anh buông tôi ra. Phòng không buông ra, ngược lại lại càng ké sát vào tai cô. Tại sao mặt em lại đỏ như thế này? Anh mà không buông ra là tôi hét lên bây giờ đấy. Em hét đi, xem ai sẽ nghe được. Phòng này cách em rất tốt. Vừa rồi hứa gì em đã quên mất rồi có phải không? Anh đừng có mà làm vậy. Tôi... Phòng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn vào cánh tay đỏ hồng, làm cho Lam kẽ run lên. Cô cố gắng giữ lý trí, hai tay để ở trước ngực cố đẩy anh ra. Em nói, em không phải là người thất hứa mà. Phong lại tiếp tục dùng môi lướt nhẹ trên cổ cô. Đúng mùi hương hành hạ anh ngày đêm đây rồi. Anh hít hà hương thơm ở trên cổ cô. Anh đừng có mà làm bậy nữa. Tôi không nói sẽ cho phép anh làm như thế này. Anh buông tôi ra đi. Phong vẫn vùi mặt vào chiếc cổ trắng mịn của Lam. Cảm nhận rõ ràng được hơi thở và mùi hương cổ cô chạy thẳng vào trong trái tim anh ngọt ngào. Giọng anh khàn đục. Em có thấy cặp đôi nào yêu nhau mà không có hành động như thế này không? Nói rồi anh nhẹ nhàng chui vào cổ áo, hôn lên bờ vai gầy, rồi mút nhẹ xương quai xanh của cô. Làm cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cả người cô đã mềm nhũn. Một cảm giác khoái cảm đang dần hết cơ thể. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng Phong lại càng ôm chặt. Môi anh để lại dấu hôn khắp cơ thể cô. Anh chuẩn bị phủ lên đôi môi đỏ hồng của Lam, thì cô bỗng co chân đá mạnh một cái. Phong đau điếng cả người ôm đũng quần. Anh rít lên. Em tính giết người yêu hả? Lam quắc mắc nói. Tổng giám đốc, tôi không nói đồng ý với anh từ bây giờ mà. Phong cắn răng, đau đến mồ hôi nổi đầy trán. Không phải chứ, tôi đã ghi âm cả rồi đấy. Lam cứng cả người. Làm sao bây giờ? Phong quá thâm sâu đoán được cô không dễ dàng khuất phục. Tôi xin lỗi. Anh có đau thật không? Nhìn trán anh đã nổi một tầng mồ hôi mịn, Lam nhỏ giọng hỏi. Em ghét tôi thì cô không được đến mức muốn triệt luôn cả giống nòi của tôi chứ. Lam nhìn anh cũng hơi hối hận, cô thủ thế khá là mạnh. Vậy giờ sao đây? Để tôi đưa anh đi viện nhé. Phong nhìn cô khẽ cong môi. Không cần, nhớ giữ lời hứa của em, ngày mai làm người yêu của tôi trọn một ngày là được. Thôi được rồi, tôi xin phép về để chuẩn bị, đóng vai diễn với anh một ngày. Hy vọng tôi sẽ không bị tổn hại gì. Phong nhìn cô ra khỏi cửa, anh nhíu mày. Cô quá thông minh lại còn rào trước đón sau, không tổn hại gì. Tất nhiên, làm sao anh có thể để cho người anh yêu tổn hại gì được chứ? Hết buổi chiều, Phong vui mừng đi ra khỏi phòng truyền thông. Nhìn vào bàn làm việc của Lam thấy trống hơ trống hoắc. Không biết cô gái này đã chạy đi đâu rồi. Anh đang định đi ăn tối cùng cô, vậy mà... Cô Mạch Lam đâu rồi? Phong hỏi một nhân viên. Dạ thưa sếp, hôm nay cô ấy mệt xin nghỉ sớm ạ. Mệt sao? Lúc vào phòng cô ấy còn có biểu hiện rất bình thường cơ mà. Có ốm đau gì đâu cơ chứ. Chắc là cô gái này lại tránh mặt anh rồi đây. Nghĩ đến mấy hôm trước, vừa mở cửa thang máy, thấy mình là Lam lại chạy đi hướng khác, khiến Phong thực sự trong lòng khó chịu. Diệp Anh đẩy cửa đi ra, thấy Phong mừng rỡ chạy lại ôm cánh tay. Anh Phong, anh đến tìm em sao ạ? Phong rút nhẹ tay cô ta ra. Không, em vào làm việc đi. Anh có việc đi ngang qua xem tình hình công việc như thế nào thôi. Nói rồi ánh mắt dư quang liếc đến chỗ bàn Lam ngồi. Diệp Anh nhận ra ánh mắt của Phong, cô ta cố giấu ghen ghét trong lòng. Anh à, chiều nay em qua rồi nấu vài món cho anh ăn nhé. Không cần, em cứ làm việc đi. Anh đã quen ăn nhà hàng rồi. Nói rồi anh quay ra luôn. Những nhân viên tò mò đang vành tai lên nghe. Hóa ra tổng giám đốc cũng có coi trọng gì vợ tương lai đâu chứ. Diệp Anh nổi điên. Nhìn cái gì mà nhìn? Một đống việc chúng mày không lo mà làm đi. Những nhân viên kia lại sợ hãi cúi gằm mặt vào trong máy tính. Ánh sáng mới lọt qua ô cửa, Lam mở mắt tràng tỉnh thì trái tim bỗng đập rộn ràng. Cô đánh răng chải tóc, nhưng trong đầu luôn nhớ đến lời hứa hôm qua. Đắn đo đi đắn đo lại, cuối cùng cô mở tủ chọn một chiếc váy liền thân màu cam thay vào. Đứng trước gương một lát, cô lại thay sang một bộ hay mặc thường ngày, quần bò rộng và áo thun, nhưng rồi lại thay sang một bộ váy vintage màu xanh lam. Đúng là chỉ mặc màu lam cô mới cảm thấy tự tin. Sỏ đôi giày vải màu sữa, khoác thêm một chiếc áo cardigan mỏng màu trắng. Lam đi xuống khu tập thể, rồi đưa tay nhìn đồng hồ, hơn 7 giờ một chút. Cô đi ăn sáng xong sẽ gọi cho Phong. Phong đã đứng dưới sân từ 6 giờ sáng. Anh kiềm chế không gọi điện thoại cho Lam, vì sợ sự đường đột làm cô đổi ý. Một tiếng đối với Phong như dài cả thế kỷ. Anh chờ đợi trong hy vọng thấp thỏm. Anh không muốn giục cô. Chờ đợi Lam sẽ dành cho mình một chút tình cảm tự nguyện. Khi nhìn thấy bóng sáng cô bước xuống cầu thang thì trái tim anh đập rộn rã. Cô xuất hiện như trong giấc mơ của anh. Chiếc váy xanh mềm mại bay theo gió nhẹ, mái tóc cũng nhẹ nhàng bay theo. Hình ảnh rất đối dịu dàng khiến trái tim anh lâng lâng khó tả. Đôi mắt anh cười như không cười nhìn cô. Thấy Phong nhìn mình như vậy, đôi má Lam khẽ đỏ bừng lên, cô nhỏ giọng nói. Anh đến lâu chưa? Tôi định lát nữa sẽ gọi cho anh. Môi Phong không khép lại được mấp máy. Hôm nay em rất đẹp. Cảm ơn anh. Phong tự nhiên nắm lấy bàn tay Lam. Đi nhé. Lam rút nhẹ ra nhưng anh lại cảm nắm chặt. Người yêu của anh. Nghe chữ người yêu của anh thì trái tim Lam đập liên hồi. Cô không dám nhìn thẳng vào anh. Bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay anh hơi ngọ nguậy, phòng vỗ nhẹ bàn tay mềm mại, cảm xúc vô cùng tốt. Anh dùng cả hai bàn tay áp bàn tay nhỏ của cô. Sáng sớm sương lạnh, để anh sưởi ấm cho em. Đến bãi gửi xe, bác trong xe nhìn thấy hai người thốt lên. Ái chà, làm đã có người yêu rồi đây sao? Đẹp đôi quá đi. Dạ không. Vâng bác ạ, cháu cảm ơn bác. Phòng ngắt lời cô. Làm trợn mắt nhìn anh. Anh bật cười cầm cái má của cô rồi nhéo nhéo. Sao vậy? Em yêu hôm nay muốn ăn gì nào? Làm tránh khỏi đôi tay của anh, mặt vẫn đỏ bừng. Tôi ăn gì cũng được. Phòng mở cửa xe cho Lam lên, rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho cô. Em có nhớ hôm nay lần yêu thật sự của anh không đấy? Lam nhìn ra ngoài cửa sổ tránh ánh mắt của anh. Thì sao chứ? Thì em phải giữ thể diện một chút cho ra dáng chứ. Em là người giữ chữ tín cơ mà. Phòng trầm sang hôn nhẹ lên môi cô một cái rất nhanh. Chào buổi sáng, người yêu anh hôm nay rất xinh. Lam đỏ mặt, cái người này không biết nói gì nữa. Hai người vào quán cà phê trang trí rất lãng mạn. Phòng chọn bàn bên cửa sổ, gọi cho cô một cô bún hải sản và một bò lúc lắc cho anh. Sao ai biết tôi muốn ăn món này? Bởi vì em sống ở biển. Phục vụ đặt đồ ăn lên bàn. Phòng nhanh nhẹn lau thìa đũa, cắp một con tôm lên đưa lên miệng Lam. Em ăn đi. Lam chần chừ nói. Anh đưa tôi tự ăn đi. Không, để anh đút cho em. Phòng đưa mắt nhìn sang bàn bên cạnh. Em không thấy người ta yêu nhau đều như thế sao? Lam đỏ mặt cầm lấy thìa đũa. Nhưng tôi không phải là tiểu thư, hơn nữa không. Được rồi, em ăn đi. Phòng ngắt lời. Lam gọi phục vụ thêm một ly nước cam. Cô hơi nhíu mày. Anh đã bị dạ dày rồi, suốt ngày còn uống chanh khi đói. Anh không biết lo cho sức khỏe của mình hay sao? Vậy thì bây giờ anh uống cái gì được nào? Thì uống nước cam ấm, sau khi ăn xong hoặc là nước ấm thôi, không được uống lúc đói nữa. Vậy thì anh sẽ nghe theo em. Phòng mỉm cười nhìn cô chăm chú, cảm giác được người khác quan tâm thật là hạnh phúc. Xong rồi, chúng ta sẽ đi đâu? Là bí mật. Thấy anh chạy vào con đường quen thuộc, cô lại ngạc nhiên một lần nữa. Anh đưa tôi đến đây để làm gì? Yên tâm, không bắt em sẽ yêu anh trước mặt mọi người khác đâu. Xe vào cổng cô nhi viện, lũ trẻ đang tập thể dục thấy Lam thì lập tức chạy đến vây tròn xung quanh. À, chị hai về, chị hai, chị hai. Lam cười tươi hết cỡ, quả thật đã lâu lắm rồi cô không về cô nhi viện. Viện trưởng nhìn thấy hai người đi vào thì rất ngạc nhiên. Bà đi đến chỗ Phong, chủ động đưa tay ra bắt. Cậu Phong đến rồi sao? Chào chào cô ạ. Phong đáp lại. Lam đi đến nũng nịu ôm bà Mai. Mẹ à, lâu lắm rồi con không về. Con xin lỗi dạo này con bận quá ạ. Bà Mai cưng chiều xoa đầu cô. Dạo này con gầy quá, thì thoảng sắp xếp về nhà mẹ tầm bổ cho nghen. Mẹ à, con mình dây mà mẹ. Chỉ mới mấy tháng con không gặp mà mẹ lại trẻ ra hơn xưa đấy ạ. Cái đứa nhỏ này miệng thật là ngọt đi. Bà Mai gõ nhẹ vào đầu Lam. Còn có cậu Phong là... Dạ, con và Hân làm ở công ty của anh Phong. Lam vội vàng ngắt lời mẹ. Vậy thì tốt rồi. Vậy sao không về cùng với nhau? Avernus là nhà từ thiện quen thuộc của cô nhi viện chúng ta đó. Lam há miệng nhìn Phong. Anh đang nhìn cô tủm tỉm cười. Hai đứa ở lại ăn trưa nhé, để mẹ báo với nhà bếp. Dì nó cũng về rồi đấy, hôm nào nó cũng hỏi con đó. Vậy hả mẹ, cho con số của anh ấy đi ạ. Con cũng lâu rồi không gặp. Mà mẹ ơi, anh ấy dạo này sao rồi ạ? Anh ấy về Việt Nam có lâu không mẹ? Lam vui mừng ra mặt tiểu tít nói chuyện. Phòng đen mặt lại, nghe đến người đàn ông khác, cô ấy lại vui vẻ như vậy. Cô ấy không còn biết là có người yêu đang đứng đây hay sao? Mẹ ơi, hay là mẹ gọi anh ấy đến ngay đây đi. Trưa nay con ở lại đây ăn trưa với mẹ. Lam à, em còn phải đi không nhớ hay sao? Cháu xin lỗi, nhưng lát nữa cháu và Lam còn có phải đi một chút việc à? Phong đang ngồi nói chuyện với cô Mai một chút, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lam. Cô đang ngồi dưới tán cây, lũ trẻ vây quanh chờ cô buộc tóc. Lam cười rạng rỡ. Chưa bao giờ anh thấy cô tươi cười như vậy, thật là xinh đẹp và hạnh phúc. Mẹ Mai nhìn Lam ở xa xa. Trung tâm này có hai đứa xuất sắc nhất là Lam và Hân. Hai đứa vừa ngoan mà lại hiểu chuyện lắm, cho nên mái ấm này ai cũng thương cả. Chỉ tiếc là cuộc đời của nó không được trọn vẹn. Bà ngoại đã đưa Lam vào mái ấm từ lúc con bé mới 10 tuổi. 4 năm sau thì mẹ con mất. Quy định mái ấm là không được nhận các con nếu như không có gốc gác rõ ràng hoặc có cha có mẹ. Nhưng khi bà ngoại con đưa con vào đây, cô nhìn cả người con bé chẳng chịt những vết bầm tím. Hỏi ra mới biết, con thường xuyên bị vợ cả của ba đánh, mà bà con thì để mặc, cho nên cô đã đặt cách nhận con. Mẹ mất sớm, cha không thương, sống như một người giúp việc cho vợ con của cha mình, có gì đau lòng hơn chứ. Mái ấm này cũng chỉ hầu hết nhận những trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, hoặc những đứa con lang thang cơ nhỡ. Đến khi làm vào đây, còn như là chị cả của chúng nó vậy. Từ bé con đã được cô dành rất nhiều tình cảm. Con ngoan lắm, hồi nhỏ cứ nghe cô gọi là mẹ thôi. Cô làm cái gì cũng tranh để con làm cho mẹ. Mũi Phong cay nồng, tay anh bám chặt vào ghế đá. Cô gái trước mắt anh có một cuộc sống khổ sở như vậy sao? Trước đây anh không điều tra kỹ lắm, chỉ biết cô sống trong cô nhi viện và có một người bà. Thảo nào khi anh đưa bà và cô nhi viện ra làm điều kiện, cô lại chấp nhận ngay. Thực sự lúc đó anh đã quá bỉ ổi. Phong đi đến chỗ làm ngồi cùng với lũ trẻ. Anh đưa tay vén lọn tóc rơi hai bên má ra sau tai cô. Đầu ngón tay anh chạm vào má, khiến Lam đỏ bừng cả mặt, lên nhanh chóng cô bối rối. Anh chờ tôi một chút, tôi sắp xong rồi. Tôi vào chào các mẹ rồi sẽ đi về. Lúc lên xe, mẹ Mai còn cố nhét vào tay Lam mấy túi đồ. Mẹ chuẩn bị ít đồ, mẹ làm cho con để con đỡ nhớ nhà. Nhớ ăn nhiều vào nhé, không được bỏ đi đâu nghe. Bao giờ rảnh thì về với mẹ, không thì về mẹ nuôi, nghe không con? Lam ôm mẹ nũng nịu nói. Con nhớ rồi, con yêu mẹ Mai nhất trên đời. Hôm sau con về, làm đồ ăn cùng với mẹ nha. Xin lỗi vì hôm nay con bận rồi ạ. Bà Mai vuốt tóc Lam rồi để cô lên xe. Lam còn ghé đầu ra cửa kính, cười vẫy tay cho đến khi bóng mẹ mất hút. Cô ngồi vào ghế ngay ngắn mở túi bóng ra xem. Bên trong nào là trà bông cơm cháy, kim chi, chân gà ngâm xả thắc rồi bỏ khô. Lam nghẹn ngào ở cổ họng, mũi nhanh chóng đỏ hồng, cô khụt khịt mũi. Cuộc đời đúng là lạ. Có những người không cùng huyết thống, mà thương tôi hơn cả ruột thịt. Anh thấy tôi có may mắn không? Tôi là con cưng của mẹ đấy. Nói xong cô vội vã quay ra nhìn ngoài cửa kính xe, giấu hai hàng nước mắt, tay vẫn nắm chặt túi bóng không rời. Vậy là vừa rồi, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Ngày Gió của tác giả Lam Lam. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ, subscribe kênh Phố Truyện và đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net